Chương 540, có khỏe hay không? 10. Cho nên Nghiêm Du Thành hỏi ngược lại, ngươi chính là bởi vì như vậy liền từ bỏ Lâm Việt Hàn nặc quay đầu, con qua Nghiêm Du Thành, ánh mắt mở mịt nhìn ngoài hành lang mặt vườn hoa. Đại khái đi. Nàng không muốn đem hết thể chuyện nói cho Nghiêm Du Thành, cu nở dê không nghĩ hắn bởi vì chính mình sự tình phiền lòng. Có lẽ Nghiêm Du Thành không phải lại dây dưa tại nàng cùng Lâm Việt giữa. Ba người bọn họ, đi qua dây dưa lâu như vậy, hiện tại cũng hẳn là buông ra một chút. Tốt, ta biết ngươi có một số việc không muốn cùng ta nói. Ta đây cũng không nhiều hỏi ngươi. Chỉ là Hàn Nặc, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, chúng ta dù cho không làm được tình lữ, ta cu nở dê mãi mãi cũng là ngươi bằng hữu. Còn có Nghiêm Du Thành đột nhiên dừng lại, như là tại suy nghĩ cái gì đồng dạng, hồi lâu hắn mới tiếp tục nói, còn có, ta hy vọng ngươi mặc kệ là làm cái gì quyết định. Mời hỏi trước hỏi một chút chính ngươi nội tâm. Hỏi một chút, ngươi làm như thế, tương lai đến tột cùng sẽ hối hận hay không? Hàn Nặc còn đưa lưng về phía Nghiêm Du Thành, Nghiêm Du Thành không nhìn thấy nàng biểu tình, nàng cu nở dê không nhìn thấy Nghiêm Du Thành nói chuyện dáng vẻ. Bất quá Nghiêm Du Thành rất rõ ràng cảm giác được, Hàn Nặc tại nghe xong hắn những lời kia qua đi, lưng đột nhiên cứng ngắc một chút, sau đó nàng trầm mặc hồi lâu. Lúc này Lý Tâm Nghi đột nhiên không biết từ nơi nào đi ra. Sau đó Hàn Nặc đưa lưng về phía thân thể đột nhiên liền nghe được nàng dễ nghe thanh âm. Ai, Tiểu Nặc, Nghiêm Du Thành, các ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi a? Nghiêm Du Thành không có trả lời, Hàn Nặc ngược lại là lập tức xoay người tới. Không có việc gì, chính là cảm thấy nơi này không khí không sai, nghĩ tới đây đến ngồi một chút mà thôi. Nha! Lý Tâm Nghi nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều chất vấn Hàn Nặc trả lời. Nàng cũng căn bản không quan tâm Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ở đây làm cái gì, hơn nữa hắn cu nở dê phi thường vui lòng nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ. Mặc kệ Hàn Nặc hiện tại có phải hay không yêu thích Nghiêm Du Thành, dù sao hiện tại Lâm Việt đã lựa chọn cùng với nàng, kia Hàn Nặc tự nhiên sẽ có khác lựa chọn. Nói không chừng, làm nàng thường xuyên cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, đến cuối cùng nàng cũng sẽ thật lựa chọn Nghiêm Du Thành nha. Hơn nữa Lý Tâm Nghi ơ thơ y điếm na y nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đợi ở chỗ này, trong lòng còn có một loại khác mừng thầm. Đêm qua Hàn Nặc uống say, là Nghiêm Du Thành ôm nàng rời đi. Mà bọn họ buổi sáng hôm nay lại cùng nhau xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói, hôm qua cả đêm, Nghiêm Du Thành đều cùng Hàn Nặc ở cùng một chỗ sao? Ha ha, Lý Tâm Nghi âm thầm nghĩ tới, hình ảnh như vậy thật hẳn là làm Lâm Việt đến xem. Chính là đáng tiếc đúng rồi, Tiểu Nặc. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào a? Tối hôm qua ngươi uống say, thật đúng là lo lắng chết ta rồi. Hiện tại không sao chứ? Nghiêm Du Thành liếc mắt nhìn khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Tâm Nghi. Dựa theo hắn giải, Lý Tâm Nghi lại tại nơi này làm bộ quan tâm tới người khác tới. Cái này ngốc Hàn Nặc, thế mà còn cảm thấy Lý Tâm Nghi là người tốt. Hàn Nặc khẽ cười hạ, người khác quan tâm nàng, nàng tự nhiên đến lễ phép đáp lại. Không sao, ta này người khả năng tiểu lượng không tốt ta. Để ngươi lo lắng cho ta. Bất quá ngủ một giấc đứng lên, đã cảm giác tốt hơn nhiều. Không cần lo lắng. A, vậy là tốt rồi. Ân, ta bên kia phân phó người làm bữa sáng, muốn hay không cùng đi ăn chút tốt. Đừng nói Lý Tâm Nghi là chủ nhân nơi này, còn tự thân tới mời bọn họ. Chính là tính đến Lý Tâm Nghi là Lâm Việt hiện tại chính quy bạn gái cái thân phận này, Hàn Nặc liền không có lý do cự tuyệt nàng đưa ra mời.